Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt nhai lấy kẹo cao su, vẫn luôn ở bên sân lề mà lề mề, mãi cho đến trọng tài lão sư không thể nhịn được nữa hỏi, Tất Nguyệt ngươi rốt cuộc có chạy hay không không chạy bỏ quyền được rồi. Nàng mới bộ dạng uể oải đi đến bên sân, không có làm nóng người, lúc này cánh tay hướng lên rồi, duỗi người một cái xem như giãn ra. Lại tới. Dụ Nghi chia tia 3N người mùi thơm. Thiếu nữ làm nóng người rất đầy đủ, lúc này yên lặng đứng, không có Tất Nguyệt nhiều như vậy, tiểu động tác, lưng thẳng tắp, giống con kiêu ngạo hạc. Tia 3N khán đài có người chụp ảnh, người chụp cái gì đó, chụp Dụ Nghi chi cùng Tất Nguyệt thế kỷ cùng khung A, hai người này chạm cùng một chỗ cũng quá hấp dẫn kịch tính đi. Đích xác, ở những người khác xem ra chính là thế này. Tất Nguyệt ăn mặc quần áo thể thao cũng không quy củ, áo thun ở trước mặt hệ một cái kết lộ ra eo thon chi, một song quyến rũ đá mắt mèo coi như đến chạy bộ còn bôi lông mi, một đầu hỏa hồng tóc dài lung ta lung tung kẹp ở sau ót, nhai lấy kẹo cao su thổi ra cái đại phao phao. Bang, một tiếng bảo ở bên môi đỏ mọng, mà Dụ Nghi chi một đầu tóc đen dài thẳng, buộc thành đuôi ngựa cũng quy củ, thỏa đáng ăn mặc quần áo thể thao. Liền sau lưng dãy số bài cũng không có trái cao phải thấp tình huống, một tấm thanh lãnh mà mộc mạc mặt, mắt đen nặng nề nhìn phía trước đường chạy. Thấy thế nào đều là không hề quan hệ hai người, thấy thế nào đều là hoàn toàn ngược lại hai người. Ở Tất Nguyệt rõ ràng biểu thị nàng đối Dụ Nghi chi không hứng thú không nghĩ liêu về sau, hai người biến thành hai đầu vĩnh viễn sẽ không tương giao đường thẳng song song. Liền đứng chung một chỗ đều hiếm lạ đến hoang đường, không ai biết những cái kia không người ban đêm. Thế này hai thiếu nữ, ngay hôm nay náo nhiệt la hét ầm ĩ mảnh này thao trường, một người một bên tai nghe, trôi qua vô số độc thuộc về các nàng thời khắc. Trọng tài giơ lên cao cao súng lệnh, dự bị, Dụ Nghi chi nghiêm túc bày ra xuất phát chạy tư thế. Phanh, một tiếng súng vang, Tất Nguyệt, Tà Ca, cùng nàng lân cận đảo Dụ Nghi chi mũi tên liền xông ra ngoài. Đại đầu Tia3N khán đài gọi, xông lên A Tất lão bản. Đừng thua cho trang bức phạm, Tất Nguyệt đuổi theo Dụ Nghi chi chạy ra ngoài, vừa chạy một bên oán thầm, Dụ Nghi chi những cái kia buổi tối bước thật đúng là không có phí công chạy, chạy nhanh như vậy làm gì? Đem nàng quăng rất xa rất đẹp mắt sao, nàng Tất lão bản không sĩ diện sao, Tất Nguyệt ra sức quơ hai tay, 5000 mét đối không thường vận động nữ cao trung sinh thật sự mà nói là một quá dài khoảng cách, dần dần, Tia3N đường chạy chỉ còn lại nàng cùng Dụ Nghi chi hai người. Những người khác hoặc là từ bỏ, hoặc là bị hai nàng rơi xuống rất xa. Dụ Nghi chi là bởi vì mỗi đêm chân thật luyện tập, mà Tất Nguyệt là bởi vì bình thường đánh nhau sửa xe những này. Việc chân tay, hạng chót, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe được tiếng cổ võ trợ uy, đại đầu kêu vang nhất, chai nước suối không ngừng gõ lan can. Xông lên A Tất lão bản, sau lại nên cái gì đều không nghe được, chỉ còn lại bên tai gào thét phong. Cùng bản TH4N thùng thùng tiếng tim đập. Ngoại giới thế giới mơ hồ một mảnh, chỉ còn Dụ Nghi chi một cái bóng lưng được không phát sáng. Như cái gì đâu, giống ban ngày mặt trăng, Tất Nguyệt miệng lớn hô hấp lấy, không khí lạnh thấu xương từ ít hầu rót vào, giống đem đao sắc bén. Còn Hào chạy ra trước đem kẹo cao su ói, không thì lúc này không phải ngạt thở không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng gió nàng cùng Dụ Nghi chi đối thoại thanh âm ở vang lên bên tai. Đầu tiên là nàng thanh âm của mình, năm tháng nguyệt, sau đó là thanh âm của Dụ Nghi chi, Nga, trăng sáng nguyệt a, nếu như nàng cũng là mặt trăng. Nàng tại sao phải bị Dụ Nghi chi bánh xe trăng sáng này bỏ qua? Vì cái gì nàng muốn theo không kịp Dụ Nghi chi bước chân? Nàng vung lấy cánh tay, càng chạy càng nhanh, rốt cục ở còn lại cuối cùng nửa vòng thời điểm. Nàng từ Dụ Nghi chi bên người vượt qua. Lúc này Tia3N khán đài cũng đã gọi điên rồi đi, hẳn là toàn bộ trí chi lâu đều đang vì nàng cố lên. Tất lão bản nghiêu xoa, học bá đều là gà yếu, chỉ có nàng tự biết, hiện đang chống đỡ nàng đem hết toàn lực suy nghĩ, đã không phải là vì mặt mũi. Nàng cái thứ nhất hướng qua điểm cuối tuyến, giật mình quay đầu, nhìn thấy Dụ Nghi chi cắn CS3T răng đi theo sau nàng. Một tấm lạnh trắng mặt đã đỏ lên, liền tu khí thính tai đều đỏ. Dù sao vẫn là cá thể lực cũng không xuất chúng thiên kim đại tiểu thư. Khả Vi đang hướng tuyến lúc cùng Tất Nguyệt đánh cược một lần, không muốn sống dường như lao đến. Đụng Tuyến một cái chớp mắt triệt để mất đi trọng tâm. Tất Nguyệt nhíu mày ở trước người nàng ngăn cản một chút. Ta ca, ngươi, Dụ Nghi Chi trực tiếp tiến đụng vào trong âm. Ực nàng, Tất Nguyệt vốn cho rằng bản TH4N có thể đỡ lấy Dụ Nghi Chi. Không nghĩ tới nàng vừa chạy bộ xong chân cũng là mềm. Bị Dụ Nghi Chi xông tới quán tính mang theo hai người liền bước lui lại, lấy Tất Nguyệt đặt M0. G ngồi dưới đất mà kết thúc, Dụ Nghi Chi chưa thể may mắn thoát khỏi, ngã xuống trong âm. Ực Tất Nguyệt. Cái chán đâm vào Tất Nguyệt TA3N hàm răng. Đông, một tiếng vang trầm, Tất Nguyệt răng đều nhanh bị nàng đụng rớt. Phản ứng đầu tiên thế mà là đưa tay vòng lấy Dụ Nghi Chi không có để nàng rơi TA3N mặt đất. Tất Nguyệt đều cảm thấy bản TH4N vào một khắc này mẹ nhà hắn Phật quang phổ chiếu. Quả thực nên đi hoa sen TA3N bảo tọa ngồi một chút. Rất nhanh nàng liền không đầu óc nghĩ những thứ này được không? TA3N thực tế đây là nàng lần thứ nhất ôm một thiếu nữ, mặc dù nàng là người người trong miệng. Xe buýt, nàng không nghĩ tới Dụ Nghi Chi gầy như vậy, nhưng TH4N thể lại vẫn là như thế mềm, quả thực giống một khối mềm nhũn sữa đậu hũ. Tất Nguyệt cảm thấy tay mình cánh tay lại vòng gấp một chút, nàng đều nhanh bị bản TH4N bóp vỡ rồi. Dạng này mềm mại ở cái M0, G cùng răng truyền tới đau đớn bên trong. Vẫn mang cho Tất Nguyệt cự đại xung kích, chấn động đến nàng nửa ngày nói không ra lời. Dụ Nghi Chi lạnh lùng nhìn nàng một cái, nàng tranh thủ thời gian vung buông tay ra Dụ Nghi Chi. Đại đầu TA3N khán đài ồn ào, Tất lão bản người thế nào liền trang bức phạm tiện nghi đều chiếm đâu. Tất Nguyệt, người câm miệng cho lão tử. Dụ Nghi Chi từ dưới đất bò dậy đến, lại lạnh lùng liếc nhìn Tất Nguyệt một cái. Tất Nguyệt, ta ca. Ta thì là vị ngươi một thanh tốt sao? Dụ Nghi Chi lời kế tiếp để Tất Nguyệt ý thức được. Dụ Nghi Chi lặng lẽ cũng không phải là hiểu lầm nàng nghĩ chiếm tiện nghi. Dụ Nghi Chi thấp giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta thắng đâu. Tất Nguyệt sững sờ, muốn ta để ngươi, ngươi không phải rất chính trực sao? Dụ Nghi Chi TA3N cao nhìn xuống nhìn xem còn ngồi dưới đất Tất Nguyệt. Ta nói qua ta rất chính trực sao? Nàng đi rồi, Tất Nguyệt sững sờ ngồi ở tại chỗ. Một hồi lâu mới im lặng, cho đến đại đầu từ TA3N khán đài chạy xuống dìu nàng. Tất lão bản ngươi rớt bể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt đứng lên vỗ vỗ tay. Không có, nàng người đi theo đại đầu hướng khán đài đi, tâm lại không biết phiêu đi nơi nào. Nàng ngậm chặt miệng, răng nhọn còn có vừa rồi ngậm đến Dụ Nghi Chi cái chán xúc cảm. Dụ Nghi Chi vừa rồi chạy thật đua a, TA3N chán đều là mồ hôi. Ngọt ngào mặn mặn, Tất Nguyệt đột nhiên sững sờ dừng bước lại. Đại đầu quay đầu, thế nào Tất lão bản? Chạc chân, Tất Nguyệt, không, tiếp tục đi thôi. Nàng chỉ là chợt nhớ tới lần trước Dụ Nghi Chi hình dung ép đường câu nói kia. Giống mùa hè TA3N đuôi thiếu nữ mùi mồ hôi. Nguyên lai trang bức phạm không phải trang bức A, thật mẹ nhà hắn chuẩn xác. Hôm nay mở đại hội thể D, ục thể thao tan học sớm, Dụ Văn Thái còn không có tan tầm. Cũng không để cho tài xế lái xe sang tới đón nàng. Nàng chuẩn bị đón xe về nhà, một mình đi ra cửa trường thời điểm, đúng lúc gặp được Hoa Công đẩy xe cút kít vận chuyển một đống cành khô lá heo u, trọng tâm mất thăng bằng, người kém chút cọ đến TA3N người nàng. Dụ Nghi Chi đột nhiên chợt lách người, Hoa Công liên tục nói xin lỗi nàng, ngượng ngùng a đồng học, Dụ Nghi Chi lãnh đạm gật đầu một cái, lúc này đúng lúc hai người bạn học cõng cặp sách đi tới. Chế nhạo lấy. Cẩn thận một chút a Tưởng bá, người ta là thiên kim đại tiểu thư TH4N kiều nhục quý, không phải bình dân có thể chịu có thể đụng. Trường học Hoa Công là nhiều năm lão Hoa Công, thật nhiều sư sinh đều biết, mù một con mắt, lỗ tai thính lực cũng có chút vấn đề, vừa thấy chính là bảo sao làm vậy người thành thật, chính là TA3N TH4N tổng có chút bẩn. Bất quá Dụ Nghi Chi tránh kịch liệt như vậy cũng không phải là bởi vì hắn bẩn, nàng thực tế không thích cùng bất luận kẻ nào từng có gần TH4N thể tiếp xúc. Vừa rồi cùng Tất Nguyệt là một ngoại lệ, nàng đón chiếc xe, ngồi ở hàng sau ôm cặp sách, đem xe cửa sổ mở ra một cái khe hở, ấm phong thổi tới, chân trời giáng chiều như máu, giống Tất Nguyệt đầu kia hỏa hồng tóc đỏ rực, hoặc sáng mị trương dương cười. Dụ Nghi Chi đưa tay sờ sờ trán của mình. Răng rắn như vậy, rất đau đông, nhưng TH4N thể mềm như vậy, giống khối mềm nhũn bọt biển lót, lại hoặc là đại dương mênh M0. G. Bao Dung đón nhận nàng. Bàn đêm Tất Nguyệt nằm ở chật hẹp TA3N giường gỗ, lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngoài cửa sổ một vầng trăng quá phận sáng tỏ, mà nàng đêm nay 10 phần không muốn nhìn thấy mặt trăng. Đều khiến nàng nghĩ tới Dụ Nghi Chi tấm kia lạnh trắng mặt, TH4N thể mềm nhũn, ngã tiến trong ưng. Ực nàng, Tất Nguyệt bực bội nóng nảy chờ mình, trong mộng giống như nằm mơ thấy cái gì, lại đã quên. Sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại bụng dưới một trận vọt đau nhức, Tất Nguyệt. Mẹ nó, đại di mụ thế nào để trước 3 ngày tới rồi. Đại hội thể đê, ục thể thao sao Tất Nguyệt cho rằng có thể qua mấy ngày yên tĩnh cuộc sống, không nghĩ tới thầy chủ nhiệm đem nàng gọi lên. Tất Nguyệt cười đùa tí tửng. Lý lão sư, ta gần nhất mỗi ngày đều ở trường học lắc. Ngươi cũng đừng nói không thấy được ta lại muốn bắt ta có mặt xuất A, thầy chủ nhiệm bạch nàng liếc mắt. Liền ngươi kia một đầu tóc đỏ ai không nhìn thấy ngươi. Để ngươi nhiễm trở về, ngươi điếc đúng không? Tất Nguyệt, không phải A lão sư, ta cái này thật không phải là nhuộm, nghe nói nãy nãy ta thái gia gia ba cựu mẫu gia là ai lên người, gen đến ta đời này đột biến hiển tính, ngươi nhìn ai lên người không phải thật nhiều đều mái tóc màu đỏ. Thầy chủ nhiệm một mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi gạt quỷ hả? Không nhịn được đưa tay đánh gãy nàng. Ta hôm nay không phải cùng ngươi nói ngươi tóc, ta rất nghiêm túc thông chi một mình ngươi chuyện, thành phố muốn bình ưu tú cao trung ngươi biết à, Tất Nguyệt tiếp tục cười đùa tí tửng. Cái này có quan hệ gì với ta? Lẽ nào ta là học sinh ưu tú đại biểu? Thầy chủ nhiệm, ngươi thực sự là, ngươi không cho ta làm cản trở cũng không tệ. Lần này bình ưu tú cao trung, thành phố chốt kiểm tra khoa mục là toán học, nói cách khác. Tiếp xuống một lần Nguyệt thi sẽ là toàn thành phố đề thi chung, toán học cái này khoa không thể có học sinh thấp hơn tuyến hợp lệ. Tất Nguyệt, kia Chí Chi trong lầu không phải một nửa người đều không được. Thầy chủ nhiệm, cho nên các ngươi coi như học bằng cách nhớ cũng cho ta bối đạt yêu cầu. Còn hảo lần này Nguyệt thi thành phố sớm cho đại khái phạm vi, ta sẽ tìm toàn trường học sinh tốt tới một đôi một phụ đạo các ngươi những này học sinh kém. Ai? Lại muốn chậm trễ người ta bản TH4N thời gian học tập. Một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, Tất Nguyệt lợn CS3T không sợ bỏng nước sôi. Ai có thể phụ đạo ta a? Nàng tuyệt đối nửa giờ trong vòng là có thể đem học sinh tốt khí đi, hai bên đều thu hoạch được một cái giải thoát. Kết quả thầy chủ nhiệm nói, Dụ Nghi Chi, cách chương.